Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series cực phẩm toàn năng cao thủ. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đây là cô nàng Lâm Băng Băng đã bị một cái đối tượng có thể là tu luyện linh hồn quỷ vật gì đó tấn công. Và Hạ Thiên cũng đã trả thù. Và đây cũng là gọi là một cái tình huống để nó mở ra một cái thế giới tu luyện gọi là nó cao thâm hơn đối với Hạ Thiên, tại vì trước thì hắn chỉ tu luyện võ thuật thôi, nhưng mà khi mà tiếp xúc với cái giới này rồi thì dần dần nó sẽ liên quan đến tu tiên và nó cũng sẽ có rất nhiều điều thú vị cho chúng ta. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay, đó là cha của Uông Niệm Lâm, để xem chuyện gì sẽ diễn ra các bạn nhé. Thời điểm mà khi nghe được là hơn 100 vạn thì Lâm Băng Băng cũng sững sờ, đống thuốc kia không ngờ lại đắt đỏ như vậy, vô luận nàng thấy thế nào cũng không nhìn ra Hạ Thiên giống như một người có được hơn 100 vạn. Đừng có đấu nữa, quá đắt rồi. Mau đi đi. Hạ Thiên không để ý đến Lâm Băng Băng mà nhìn về phía tiểu hộ lý mà nói. Người ở đâu ra mà có nhiều tiền như vậy, ta còn không trả nổi. Vẻ mặt của Lâm Băng Băng vô cùng nghi hoặc nhìn Hạ Thiên. Gần đây mới kiếm, Hạ Thiên giải thích. Làm gì mà có thể kiếm nhiều tiền như vậy? Chẳng lẽ người đang làm chuyện phạm pháp sao? Nếu như người mà làm chuyện phạm pháp, ta sẽ đích thân bắt người đó. Lâm Băng Băng nói chuyện không chút lưu tình. Ta thế nhưng là một công nhân, công dân luôn tuân thủ pháp luật à? Hạ Thiên vẻ mặt chính khí nói. Hạ Thiên bây giờ một mực là chăm sóc Lâm Băng Băng ngay tại giường. Nói là chăm sóc nhưng kỳ thực chỉ là nhìn thôi. Con mắt quán cứ nhìn chằm chằm vào Lâm Băng Băng. Sau khi thuốc tới, Hạ Thiên tự mình cho Lâm Băng Băng uống thuốc, ăn thuốc. Sau khi uống thuốc thì hắn điểm ngất nàng, bởi vì thuốc này có dược tính quá lớn, sẽ gây khó chịu cho thân thể. Vẫn không nên để cho nàng kinh lịch cái loại thống khổ đấy thì tốt hơn. Ngươi là quả táo lớn, ngươi là quả táo lớn. Ai vậy? Ta là phụ thân của Uông Niệm Lâm. Không biết. Ngươi nhanh lăn tới đây cho ta. Ta cảnh cáo ngươi. Nhẫn nại của ta là có giới hạn. Ta cũng không phải là người dễ trêu chọc. Ngươi là ai? Hạ Thiên trực tiếp cúp điện thoại. Ở đầu bên kia điện thoại, phụ thân của Uông Niệm Lâm sững sờ nhìn điện thoại trong tay mình. Đối phương vậy mà dám cúp điện thoại của hắn. Hắn là ai chứ? Hắn là phụ thân của Uông Niệm Lâm. Ở trong Uông gia thế hệ này, địa vị gần ngang với gia chủ. Người của Uông gia tính tình xưa nay vốn là nóng nảy, từ xưa tới nay không ai dám trêu chọc. Thế nhưng hôm nay hắn lại bị đối phương coi như không thèm nhìn tới. Hạ Thiên, người tốt lắm, vậy thì đừng trách ta lòng dạ độc ác. Phụ thân của Uông Niệm Lâm trong mắt lóe lên một tia âm độc. Lúc này hắn đang tắm rửa trong một ngôi nhà, và trên người hắn có một nữ tử kiều mị đang cưỡi, nhún lên nhún xuống. Ta có nghe nói qua về Hạ Thiên kia. Nữ tử kiều mị đột nhiên lại mở miệng. Ồ, nói nghe một chút xem. Phụ thân của Uông Niệm Lâm hết sức tò mò nhìn về nữ tử, động tác nhún cũng dừng lại. Hắn là một người rất cường thế, rất nhiều người đều sợ hắn. Nữ tử kiều mị một bên vừa nói vừa nhìn biểu lộ của đối phương. Nàng vừa rồi nghe được người nói chuyện với phụ thân của Uông Niệm Lâm, liền đã có một biện pháp tốt để đối phó với Hạ Thiên. Nữ tử này không phải là ai khác, chính là Văn Nhã. Hử, ta lại đi sợ một thằng nhóc con xong. Phụ thân của Uông Niệm Lâm hử lạnh một tiếng. Hắn người này không cha không mẹ. Người thân nhất chỉ có hai, một là Tiểu Di, một người khác là biểu tỷ của hắn. Chỉ cần mà đem biểu tỷ hắn bắt lại thì hắn nhất định sẽ thúc thủ chịu trói thôi. Trong mắt của Văn Nhã lóe lên một tia ngoan độc. Biểu tỷ của hắn là ai? Phụ thân của Uông Niệm Lâm lại hỏi lần nữa. Là một hoa khôi của Đại học Giang Hải, gọi là Diệp Thanh Tuyết, Văn Nhã nói. Diệp Thanh Tuyết, ta hình như có nghe nhi tử đề cập qua cái tên này. Phụ thân của Uông Niệm Lâm khẽ gật đầu. Người làm rất tốt, ta sẽ ban thưởng cho người một khoản tiền. Trên mặt của phụ thân Uông Niệm Lâm xuất hiện một tia ngoan độc. Hắn có biện pháp, chỉ cần đem Diệp Thanh Tuyết kia bắt lại, vậy thì Hạ Thiên sẽ phải ngoan ngoãn đến Uông gia mà nhận sai. Đến lúc đó xử lý Hạ Thiên như thế nào thì sẽ nhìn tâm tình của hắn lúc đó. Hắn nhất định sẽ phải xuất khí vì nhi tử của mình. Sau khi phụ thân của Uông Niệm Lâm rời phòng, Hạ Thiên, ta nhất định sẽ để cho người chết không yên lành. Văn Nhã đối với Hạ Thiên thống hận. Đây thực sự là... Theo quan niệm của nàng cho rằng, hạ trang của mình hiện tại đều do Hạ Thiên ban cho. Chỉ cần có cơ hội nào đó để trả thù Hạ Thiên thì nàng sẽ không bỏ qua. Phụ thân của Uông Niệm Lâm sau khi trở về nhà, việc thứ nhất làm chính là sai người đi Đại học Giang Hải để bắt Diệp Thanh Tuyết. Uông gia tại thành phố Giang Hải này là một đại gia tộc, sinh ý bọn họ làm là về dược phẩm. Có Uông lão gia tử tọa chấn, cho tới bây giờ liền không có người nào dám đắc tội với Uông gia. Mạng lưới quan hệ của Uông gia cũng là khá là rộng rãi. Chỉ cần Uông Lão Gia Tử còn sống, vậy thì Uông Gia sẽ không thể suy bại được. Uông Lão Gia Tử khi còn trẻ, hỏa khí tràn đầy, nhưng khi đó y thuật quán cũng rất tốt. Cùng với danh y khắp nơi luận bàn, về sau y thuật quán càng ngày càng tinh xảo, người tìm hắn chữa bệnh cũng càng ngày càng nhiều. Hắn chữa bệnh thì phải thu tiền, mà giá cả còn rất cao. Sau này thì hắn chữa bệnh dứt khoát cần phải người ta hẹn trước. Cuối cùng chỉ có người quen ra mặt giới thiệu, thì hắn mới trị liệu. Đây cũng là hắn cho người quen mặt mũi thôi. Mặc dù Uông Lão Gia Tử tính tình không tốt, nhưng người thiếu nhân tình hắn thực sự là không ít. Toàn bộ thành phố Giang Hải, người duy nhất khiến cho Uông Lão Gia Tử không muốn khiêu chiến chính là mỗ mỗ của Bạch Y Y. Hắn cho rằng là nam nhân đi mà so tài với nữ nhân, bản thân cách làm đó đã là cách làm hạ đẳng, hắn căn bản lười đi so tài. Ở một phương diện khác thì hai người Ôn Triệu Hoa và Hồ Phương Dã đã được bệnh viện chẩn đoán ra kết quả, đó là hai người bọn họ trúng độc trong rượu dẫn đến si ngốc. Kết quả này làm người nhà đôi bên thực sự khó mà tiếp nhận. Hai người này ở trong con em gia tộc cũng đều là hạng người nổi bật, thế nhưng cuối cùng lại rơi vào kết quả như vậy. Hồ Phương Dã còn là người thừa kế gia chủ đời tiếp theo, không nghĩ tới lại biến thành cái dạng như thế này. Người nhà bọn họ cũng không cho rằng là bọn họ bị trúng cồn độc. Thế là hai bên bắt đầu điều tra, cuối cùng đạt được một cái danh tự giống nhau, chính là Hạ Thiên. Uông Niệm Lâm, Hồ Phương Dã và Ôn Triệu Hoa, tứ đại công tử của Giang Hải thì có ba người đã xảy ra chuyện. Đây cũng quá đúng dịp mà ba người bọn họ lại có chung địch nhân là Hạ Thiên. Hòa Vân Nữ khi nhìn được tin tức này thì cũng mỉm cười. Ồ, Ôn Triệu Hoa và Hồ Dương Dã vậy mà biến thành ngớ ngẩn. Tăng Nhu thời điểm nhìn thấy tin tức này cũng hơi sững sờ. Nàng xém chút liền chết trong cái hồi tai nạn xa hơi đó. Cuối cùng cũng may là có Hạ Thiên xuất hiện, trực tiếp đem nàng cứu được. Sau đó Hạ Thiên nói là phải đi làm ít chuyện. Tăng Nhu thấy hắn tiến vào một cái xe tải nhỏ, rất nhanh liền đi ra. Tăng Nhu suy đoán là hai người kia nhất định bị Hạ Thiên biến thành ngu ngốc. Tăng Tổng, đây là báo cáo mà ngài muốn. Lúc này một nữ tử trẻ tuổi tịnh lệ đã xuất hiện trong văn phòng của Tăng Nhu. Lý Oánh, ngươi đã quen thuộc hoàn cảnh nơi này chưa? Tăng Nhu nhìn về phía Lý Oánh mà hỏi. Quen rồi, ta rất thích nơi này. Lý Oánh mỉm cười. Cố gắng lên, học thêm một vài thứ. Chờ sau này có cơ hội, ta sẽ để cho ngươi làm trợ lý của giám đốc. Tăng Nhu thản nhiên nói. Đa tạ Tăng Tổng có thể cho ta cơ hội này. Có thể lưu lại bên người Tăng Tổng, đó là chuyện mà ta hạnh phúc nhất. Lý Oánh hưng phấn nói. Nàng vừa đi vào công ty thì đã được hưởng loại đãi ngộ này. Nàng tin rằng điều này nhất định có quan hệ với Hạ Thiên. Chỉ một câu nói của Hạ Thiên để cho nàng tiến vào trong tập đoàn Tăng Thị thực tập mà Tổng Giám Đốc lại chiếu cố nàng như vậy. Ta cũng không phải để ngươi làm phụ tá cho ta, mà là giám đốc đặc biệt của công ty chúng ta. Tăng Nhu mỉm cười. Cùng lúc đó ở trong bệnh viện, Hạ Thiên đang bóc hoa quả cho Lâm Băng Băng. Ngươi là quả táo lớn, ngươi là quả táo lớn. Hạ Thiên, xảy ra chuyện rồi, Thanh Tuyết bị người ta bắt đi. Cái gì? Con dao gọt trái cây trong tay của Hạ Thiên rớt xuống đất. Người mau tới đi đi. Được rồi, người ở yên đó, ta lập tức chạy qua. Nhớ, không cần phải báo cảnh sát để làm gì cả. Lúc này, ở một nơi khác, sư tỷ, Linh Nhi chạy vào phòng ngủ của Vân Miễu. Thế nào, người suốt ngày không thể nào mà biểu hiện ra bộ dáng bình thường được sao? Kinh dị cái gì vậy? Đôi mi thanh tú của Vân Miễu khẽ nhíu lại một cái. Cũng may đối diện với nàng là Linh Nhi, chứ nếu đổi lại là một gã được dựa khác thì chỉ sợ sớm đã bị nàng câu mất hồn phách rồi. Đi xem náo nhiệt đi. Linh Nhi mỉm cười, nàng thích nhất chính là đi xem náo nhiệt. Ta không thích đi xem náo nhiệt, Vân Miễu thản nhiên nói. Là sự tình liên quan đến bóng rổ thần kia, ngươi cũng không quan tâm sao? Linh Nhi nở nụ cười nhìn Vân Miễu, nàng biết là Vân Miễu cảm thấy hứng thú đối với Hạ Thiên, vì vậy cố ý mà đề ra danh hiệu của Hạ Thiên. Vừa nhắc tới bóng rổ thần, Vân Miễu tự nhiên biết là người nào. Hắn như thế nào? Vân Miễu cũng không che giấu, trực tiếp mở miệng hỏi. Hắn không sao, bất quá Diệp Thanh Tuyết thì bị người ta bắt đi. Người đoán xem, lấy quan hệ của hắn và Diệp Thanh Tuyết thì hắn sẽ thế nào đây? Linh Nhi cười hì hì. Người tận mắt trông thấy sao? Vân Miễu lại nhìn Linh Nhi mà hỏi. Ân, lúc đó ta ở một khoảng cách không xa lắm, Linh Nhi nhẹ gật đầu. Vậy sao ngươi không giúp nàng một chút? Vân Miễu tin tưởng là chỉ cần Linh Nhi muốn giúp đỡ, vậy thì có rất nhiều loại biện pháp có thể trợ giúp Diệp Thanh Tuyết. Hơn nữa nàng còn không cần phải bại lộ thân phận. Thời điểm ta nhìn thấy thì nàng đã bị bắt lên xe, ta căn bản cứu không kịp. Mà nàng cũng chẳng phải là người gì của ta, Ta dựa vào cái gì mà cứu nàng chứ? Linh Nhi và Diệp Thanh Tuyết xác thực là không quen, mặc dù đã từng cùng một chỗ ngồi ăn một bữa cơm, nhưng bữa cơm đó lại chỉ có mình Hạ Thiên được ăn. Biết là ai làm không? Vân Miễu hỏi. Không biết, bất quá bạn tốt của nàng là Băng Tâm đã gọi điện thoại cho Hạ Thiên, ta đoán chừng là Hạ Thiên rất nhanh sẽ tới thôi. Linh Nhi vẻ mặt bướng bỉnh nói. Vậy chúng ta qua xem một chút. Vân Miễu đứng dậy, Linh Nhi thẻ lưỡi ra. Nàng biết sư tỷ của nàng cái gì cũng không có hứng thú, trừ bóng rổ thần kia. Lại nói Hạ Thiên một đường chạy vội mà đến, tốc độ so với taxi còn muốn nhanh hơn. Băng Tâm lúc này ngồi trên một cái băng ghế dài bên ngoài Đại học Giang Hải, nước mắt giàn giụa. Băng Tâm tỷ, ngươi không sao chứ? Hạ Thiên đến trước mặt của Băng Tâm. Ô, Băng Tâm trực tiếp nhào vào trong ngực của Hạ Thiên. Thành Tuyết bị người ta bắt đi rồi. Ngươi không cần lo lắng, vô luận là ai làm ta đều sẽ không bỏ qua cho hắn. Hạ Thiên nhẹ nhàng vỗ vào lưng của Băng Tâm. Nhưng mà biển số xe của những người đó bị che đi, mà bọn họ còn hạ thủ quá nhanh, ta căn bản không ghi nhớ được bất kỳ thứ gì hữu dụng cả. Băng Tâm cảm giác mình thập phần vô dụng, cứ như vậy trơ mắt nhìn Diệp Thanh Tuyết bị người ta bắt đi, mà nàng một điểm cũng không thể giúp được. Không trách ngươi, trước lau nước mắt đi, một hồi nữa chúng ta đi cứu biểu tỷ. Hạ Thiên mỉm cười nhưng trong lòng cũng thập phần bất an, hắn không biết là người nào lại đối phó với biểu tỷ của mình. Hạ Thiên lấy ra điện thoại, định hướng Tiểu Ma Ca xin trợ giúp, thế nhưng đúng lúc này chuông điện thoại lại reo lên. Ngươi là quả táo lớn, ngươi là ai? Ta là phụ thân của Uông Niệm Lâm. Ta không biết. Diệp Thanh Tuyết đang ở trên tay ta. Nguyên lai là ngươi, ngươi nhớ kỹ cho ta, nếu biểu tỷ của ta đứt một sợi tóc, ta liền giết một người nhà ngươi. Nếu như nàng thọ thương, ta diệt toàn tộc nhà ngươi. Lần đầu tiên có người dám nói với ta như vậy. Ta đang ở trang viên của Uông gia, ngươi không sợ chết thì tới đây. Hạ Thiên cúp điện thoại, hắn không nghĩ tới là người của Uông gia lại dám động tới biểu tỷ của hắn. Hắn đã tức giận, thì bất kể là ai, chỉ cần dám động tới biểu tỷ của hắn thì hắn sẽ không bỏ qua. Bình thường hắn mặc dù hạ thủ hung ác nhưng không động tới nhân mạng, ngay cả Ôn Triệu Hoa và Hồ Phương Giã hắn cũng không giết, nhưng bây giờ hắn đã nổi tâm muốn giết người. Băng Tâm tỷ, chúng ta đi cứu biểu tỷ. Hạ Thiên kéo tay của Băng Tâm trực tiếp lên một chiếc taxi. Nếu đã biết biểu tỷ ở đâu, vậy thì nàng tạm thời chính là an toàn. Hắn không có tìm thấy trang viên của Uông gia, vì lẽ đó chỉ có thể gọi taxi. Sư tỷ, người vừa rồi có nhìn thấy không? Lúc này Linh Nhi sắc mặt nghiêm túc nói, sát khí. Mặc dù còn chưa đủ thành thục nhưng đó quả thực là sát khí. Nội tình của hắn phải là sạch sẽ mới đúng chứ. Vậy thì sát khí này đến cùng từ đâu mà có? Vân Miễu không giải thích được. Cái thứ như sát khí này phải giết qua rất nhiều người mới có thể tạo ra được. Ta từng nghe sư phụ nói qua, sát khí cũng chia ra làm hai loại. Loại thứ nhất là dựa vào giết người mà có, bình thường phải giết hơn 100 người, hoặc là mười mấy cao thủ thì mới có được sát khí. Hơn nữa là sát khí được tạo thành như vậy thì nó khá là đậm đặc và ghê gớm. Nhưng một loại sát khí khác chính là dựa vào phẫn nộ, Linh Nhi thản nhiên nói. Ta đã hiểu rồi, sát khí của hắn sở dĩ không thành thục là bởi vì nó không phải giết người mà tạo thành, mà là bởi vì khi người thân nhất bị người ta bắt đi, vì lẽ đó mà từ phẫn nộ chuyển thành sát khí. Vân Miễu khẽ gật đầu, sau đó hai người cũng làm một chiếc taxi mà đi theo. Phủ đệ của Uông gia là một cái trang viên rất lớn, từ khi lập quốc đến nay thì cái chủng loại mà phủ đệ tạo thành hình trang viên là rất ít thấy. Hiện tại ở trong cái xã hội này, người có được trang viên của gia tộc thì đều là những gia tộc thập phần không tầm thường. Uông gia là một gia tộc như vậy. Bản thân của người học y đã là giao tiếp rộng bằng hữu nhiều, mà Uông lão gia tử còn là người có y thuật cao thâm nhất của thành phố Giang Hải. Bằng hữu tự nhiên rất đông, cho nên là muốn mua một mảnh đất rộng ở khu vực trung tâm cũng không phải là không có khả năng, là cộng thêm Uông gia tài đại khí thô cho nên mới có một cái đại trang viên như vậy. Ở của trang viên của Uông gia có hai con sư tử đá to lớn trấn thủ, cửa phủ cao 3 mét, một cánh cũng rộng chừng 2 mét rồi. Phía trên treo một cái bảng hiệu rõ to, viết hai chữ Uông phủ. Đây cũng là bút tích của bản thân Uông lão gia tử, sau đó tìm người ta khắc thành. Lúc mà người khác đi qua cửa của Uông Phủ sẽ thấy được hai chữ này cực kỳ khí phái. Mà con đường trước cửa của Uông Phủ là cấm thông xe. Con đường này là Uông gia dùng tiền mua và sửa sang lại. Độ rộng không có khác gì là một cái đường sân bay cả. Mà hai bên trồng nhiều cây dương liễu. Có người thường xuyên quét dọn. Lão gia, kế hoạch của ngài đã thành công. Tiểu tử kia quả nhiên muốn tới để chịu chết. Hừ, một tên mao đầu tiểu tử mà thôi. Ngay cả nhi tử của ta cũng dám động tới. Vậy thì ta phải làm cho hắn muốn sinh không được, muốn chết không xong. Phụ thân của Uông Niệm Lâm ử lạnh một tiếng. Đã mời Phạm đại sư của cha ta tới chưa? Đã mời rồi. Thuộc hạ đã cho hắn 100 vạn hồng bao. Hắn đã đáp ứng là sẽ không đem chuyện này nói cho lão gia tử. À, làm rất tốt. Nhân thủ cũng chuẩn bị đầy đủ rồi phải không? Phụ thân của Uông Niệm Lâm hài lòng khẽ gật đầu. Đều đã chuẩn bị đầy đủ. Đảm bảo chỉ cần hắn tiến vào cửa chính của Uông Phủ, vén tuyệt đối không có khả năng còn sống mà đi ra. Tốt rồi. Cho sau khi đem tay chân quán đều đánh gãy, sau đó sẽ để nhi tử ta tự mình tra tấn hắn. Đây chính là hạ chẳng khi dám đối nghịch với Uông gia. Phụ thân của Uông Niệm Lâm hùng hằng nói. Vậy còn cô nàng kia thì sao? Đem nàng trói lại. Không phải hắn đã cảnh cáo ta không được động tới biểu tỷ quán sau. Vậy thì chờ khi hắn đến đây để cho hắn tận mắt nhìn thấy biểu tỷ của mình bị người ta lột sạch để chơi ở giữa chợ. Phụ thân của Uông Niệm Lâm biểu tình trên mặt cực kỳ dữ tợn. Cửa chính của Uông gia nó đại biểu cho ranh giới của Uông gia, mà cái biển hiệu kia không khác gì đại biểu cho mặt mũi của Uông gia. Toàn bộ danh nhân của thành phố Giang Hải thì đều biết ý nghĩa cái bảng hiệu kia của Uông gia. Tuy nói là bút tích của Uông lão gia tử, nhưng nó là đại biểu cho địa vị của Uông gia tại thành phố Giang Hải, cho nên hai chữ kia bao hàm ý nghĩa trọng đại. Lúc này, ở trong hậu viện của Uông gia, Uông lão ca, ngài thực sự là càng sống lại càng trẻ ra. Lúc này một lão giả tóc bạc trắng phơ, thế mà lại xưng hô với Uông lão gia tử là lão ca. Tạ hiền đệ, người đã quá quan tâm đến con đường võ công. Người khác thì luyện võ là vì cường thân kiện thể, bình thường luyện tập thổ nạp, như vậy tự nhiên sẽ càng gia tăng tuổi thọ. Nhưng người nhìn ngươi xem, mới có 50 tuổi mà tóc đã bạc phơ rồi. Uông lão gia tử lắc đầu. Đã nhiều năm như vậy, người khác cứ nhắc tới đệ nhất cao thủ của thành phố Giang Hải thì chỉ nói tới trang chủ của Lục Lâm Sơn Trang Phạm Truy Phong. Ta chẳng qua là nghĩ muốn trước khi bước chân vào quan tài phải đoạt lại cái tên tuổi này của hắn. Lão giả họ Tạ, đối với võ học phải nói là truy cầu siêu việt, đã học võ thì phải phân ra cao thấp. Phạm Truy Phong kia là có kỳ ngộ, bằng không hắn làm sao là đối thủ của Tạ hiền đệ ngươi. Ta còn nhớ năm đó người có cái dáng vẻ là khinh thường toàn bộ thành phố Giang Hải cơ mà. Uông lão tán dương. Lão giả họ Tạ hiển nhiên là hết sức hài lòng với lời nói của Uông lão. Bản sự lớn nhất của Phạm Truy Phong chính là tốc độ. Trong vòng 10 thước không có bất luận người nào có thể nhanh hơn hắn, bao gồm cả ẩn bức của Lưu Sa. Lão giả họ Tạ đau đầu nhất cũng chính là tốc độ của Phạm Truy Phong. Hắn sở dĩ bại dưới tay của Phạm Truy Phong cũng là bởi vì nguyên nhân tốc độ. Đúng lúc này có một hạ nhân đi tới bên cạnh Uông lão gia tử, nói nhỏ vào bên tai mấy câu. Người lùi xuống trước đi. Uông lão cau mày phất tay đối với người kia. Uông lão ca, có chuyện gì không? Lão giả họ Tạ mở miệng dò hỏi. Không có việc gì, chẳng qua là một chút tiểu bối, nhốn nháo mà thôi. Uông lão khoát tay nói. Thời điểm mà Hạ Thiên và Băng Tâm đi tới đầu phố của Uông gia, thì taxi trực tiếp ngừng lại. Thật không có ý tứ, con đường phía trước chúng ta không vào được. Đó là địa bàn của Uông gia, không cho thông xe. Lái taxi mở miệng giải thích. Hạ Thiên và Băng Tâm cũng trực tiếp xuống xe. Trên con đường này không có người ngăn cản, nhưng lại không có bất kỳ một cái xe nào dám đi ở trên này. Từ điểm này có thể nhìn ra được lực uy hiếp của Uông gia đến tột cùng nó mạnh cỡ nào. Hạ Thiên kéo tay Băng Tâm trực tiếp hướng cửa chính của Uông gia mà đi tới. Người ở trên con đường này cũng không nhiều, mà bọn họ đều đi ở rìa ngoài. Cái này biểu thị sự tôn trọng đối với Uông gia. Băng Tâm tỷ, ngươi nói là đánh người hay là đánh mặt trước đây? Hạ Thiên nhìn về phía Băng Tâm mà hỏi. Đánh mặt, Băng Tâm đáp. Vậy cửa trước nhà hắn làm sao để hủy đi? Hạ Thiên hỏi lại lần nữa. Hủy bảng hiệu, Băng Tâm lại đáp. Vậy thì tốt, vậy thì chúng ta liền hủy bảng hiệu trước. Hạ Thiên mỉm cười, sau đó buông người nhảy lên, một cước đạp vào giữa bảng hiệu, làm cho cái bảng hiệu của Uông Phủ tách ra làm đôi. Thời điểm rơi xuống, Hạ Thiên chộp lấy hai mảnh bảng hiệu, mỗi tay một cái trực tiếp ném vào trong sân. Hạ Thiên, ta hôm nay trước hủy đi bảng hiệu nhà ngươi, lại hủy đi xương cốt của ngươi, cuối cùng hủy đi toàn bộ phủ đệ của ngươi. Hạ Thiên gào lên, âm thanh rất lớn, hắn chính là muốn làm cho người trong Uông Phủ đều có thể nghe được. Hắn là giết tới tận cửa, chứ không phải là đánh lén, cũng không phải vì cái gì khác. Đã như bọn hắn dám bắt biểu tỷ của mình, vậy thì hắn làm cho những người này phải nỗ lực trả giá bằng đại giới. Oanh một tiếng, cửa chính bị Hạ Thiên một cước đạp đổ. Cái bảng hiệu đã tồn tại hơn 30 năm, đại môn này cũng vậy. Bọn chúng đều được dùng gỗ đặc thù để mà chế thành, giá trị không tầm thường, nhưng hiện tại không có khác gì là củi mục. Hả? Tại thời điểm mà Uông lão gia tử và Tạ lão đang nói chuyện thì đột nhiên nhướng mày, bởi vì bọn họ đều nghe được âm thanh đó. Uông lão ca, nhà ngươi hình như có phiền toái. Lão giả họ Tạ mỉm cười. Để cho người chê cười rồi, xem ra ta thực sự là ít đi lại bên ngoài, cho nên người nào cũng dám tới Uông gia để dương oai. Uông lão gia tử lạnh lùng nói. Người của Uông gia từ trước tới nay rất trọng mặt mũi, vì lẽ đó mà bọn hắn cuồng vọng, thế nhưng hôm nay lại có thể có người nói muốn hủy đi Uông phủ. Lão gia, không xong rồi, bảng hiệu đã bị hủy, một tên hạ nhân chạy tới nói. Cái gì? Uông lão gia tử sắc mặt biến đổi, bảng hiệu này thế nhưng là mặt ngoài của Uông phủ, nếu như bảng hiệu bị hủy đi, cái này tương đương mặt mũi của Uông phủ bị người ta đánh. Hơn 30 năm, cái bảng hiệu kia một mực đảm nhiệm mặt mũi của Uông phủ, nhưng hôm nay lại bị người ta hủy đi. Lúc này Hạ Thiên mang theo băng tâm xông vào Uông phủ. Đáng ghét, ngươi lại dám hủy đi bảng hiệu của Uông phủ ta, ngươi nhất định phải chết. Phụ thân của Uông Niệm Lâm phẫn nộ nhìn Hạ Thiên. Hắn thực sự muốn đem sự tình giải quyết đơn giản, thế nhưng không nghĩ tới tên tiểu tử này lại dám hủy đi bảng hiệu của Uông phủ. Ý nghĩa của bảng hiệu kia thế nhưng thập phần trọng đại. Hiện tại bảng hiệu bị hủy đi, hắn không thoát khỏi trách nhiệm. Vừa rồi Hạ Thiên hô lớn như vậy, hiện tại coi như hắn có muốn giấu giếm cũng không thể giấu được. Ta nói, dám đụng đến biểu tỷ ta tuyệt đối không bỏ qua cho các ngươi. Hạ Thiên rốt cuộc đã nhìn thấy Diệp Thanh Tuyết. Tiểu tử thối, là ngươi đã thương nhi tử của ta. Ta cho ngươi biết, hôm nay ta chỉ không chỉ muốn động tới nàng, mà còn muốn là ngươi tận mắt nhìn thấy người nàng bị người ta hủy đi. Phụ thân của Uông Niệm Lâm hung tợn nhìn về phía Hạ Thiên. Xem ra, hôm nay ta không thể bỏ qua cho ngươi. Mạn Vân Tiên Bộ dưới chân Hạ Thiên lóe lên, thời điểm xuất hiện lần nữa thì đã ôm Diệp Thanh Tuyết vào trong ngực, rồi gỡ xuống cái miếng rẻ nhét vào mồm nàng. Hạ Thiên ôm lấy nàng. Ô, Diệp Thanh Tuyết lúc này nước mắt giàn giụa. Thời điểm nhìn thấy nước mắt của Diệp Thanh Tuyết, sự phẫn nộ trong lòng Hạ Thiên nháy mắt bộc phát. Biểu tỷ là một cái cấm kỵ của hắn, không người nào có thể động tới. Biểu tỷ, người ở cùng với băng tâm tỷ đi, xem ta chút giận cho ngươi. Hạ Thiên nhẹ nhàng kéo Diệp Thanh Tuyết ra. Cùng lúc đó thì ở bên trong biệt đội hành động sở, trưởng phòng, con gái của ngươi bị người ta bắt cóc. Cái gì? Ai dám bắt cóc nữ nhi của ta? Hai tay của Diệp Uyển Tình dùng sức đập vào trên mặt bàn. Là người của Uông gia, bất quá hình như cháu trai ngươi đã giết qua đó, mà hắn thoáng cái liền hủy đi cái bảng hiệu của Uông gia mà 30 năm không ai dám động tới. Tiểu tử này không tệ, lá gan đủ lớn. Nhanh, theo ta đi mời Phạm trang chủ. Diệp Uyển Tình nghe được là Hạ Thiên đã qua đó liền vội vàng nói. Uông gia cũng không phải là một gia tộc bình thường. Hạ Thiên cứ thế tay không tức sắt qua đó, đây chính là sẽ phải ăn thua thiệt. Trưởng phòng, có cần ta điều động người đi xử lý không? Không được. Biệt đội hành động xử tối kỵ nhất là đem người đi xử lý việc tư. Đây là chuyện nhà của ta, đừng để những người khác biết. Diệp Uyển Tình cũng không muốn người khác nói xấu sau lưng mình, mà nàng còn là trưởng phòng của biệt đội hành động xử, càng phải làm gương tốt. Ở bên trong Uông gia, nhìn thấy Hạ Thiên dễ dàng đem người cứu ra như vậy, phụ thân của Uông Niệm Lâm hơi sững sờ, bất quá hắn không để ý. Dù sao Hạ Thiên đã vào đây, vậy thì mấy người này sẽ không trốn thoát khỏi lòng bàn tay của mình. Quá mức đã ghiền, sư tỷ, phong cách làm việc của bóng rổ thần này thực sự quá bạo lực đi, bất quá ta thích. Linh Nhi vẻ mặt hưng phấn nói. Hắn chỉ sợ sẽ có phiền toái, Vân Miễu thản nhiên nói. Sư tỷ, chúng ta là đến xem náo nhiệt, càng náo nhiệt thì càng tốt. Hắn vừa đi lên đã phá hủy bảng hiệu nhà người ta, đây chính là đánh mặt đối phương bùm bốp. Linh Nhi càng xem càng hưng phấn, đặc biệt là cái câu mà Hạ Thiên vừa mới hô lên kia. Trước hủy đi bảng hiệu, lại hủy xương cốt, cuối cùng hủy đi cả phủ đệ. Bá khí, lời nói này quả thực là quá bá khí đi. Không quản lắn có thể làm được hay không, dù sao khí thế là quá đủ rồi. Chúng ta cứ nhìn trước một chút rồi nói sau, Vân Miễu thản nhiên nói. Tiểu tử thối, ngươi thực sự là sống quá đủ rồi, lại dám dương oai ở Uông gia ta. Phụ thân của Uông Niệm Lâm phủi tay, sau đó hai bên cạnh hắn chạy tới 20 người. 20 người trong tay đều cầm côn sắt gậy sắt. Những người này trước đó luôn ẩn đằng sau đám cây tùng. Đây cũng là sự an bài của phụ thân Uông Niệm Lâm. Nhìn thấy 20 người trùng trùng điệp điệp đi ra, phụ thân của Uông Niệm Lâm mỉm cười. Uông tiên sinh, cái này chỉ sợ là không dùng được à? Từ phía sau chạy ra một nam tử, từ bề ngoài nhìn lại khoảng chừng 40 tuổi, trên người mặc một thân đường trang, còn lưu lại một nhúm râu dê. Giản sư phụ, ngài đến đây, phiền ngài thực sự là đi một chuyến, không có ý tứ. Bất quá, ngài đây cũng dễ giải thích cho lão gia tử, ngài nói có đúng không? Phụ thân của Uông Niệm Lâm cũng không cho là 20 người mà mình an bài này sẽ không bắt được tiểu tử thối kia. Hắn sở dĩ mời giản sư phụ tới đây chính là lo lắng sau khi bị phụ thân phát hiện sẽ trách phạt hắn. Nếu như có giản sư phụ ở đây thì phụ thân hoặc ít hoặc nhiều sẽ cho chút mặt mũi. Giản sư phụ thế nhưng là cao thủ hộ viện cho Uông gia. Ân, ta vốn là hộ viện của Uông gia, hiện tại có người dám phá hủy bảng hiệu, ta nhất định phải ra mặt. Giản sư phụ khẽ gật đầu, hắn thu 100 vạn của người ta thì đương nhiên phải thay người ta làm việc. Hắn bình thường thì sẽ không xuất thủ bởi vì hạ nhân và bảo an của Uông gia nhân số đã không ít. Hắn tồn tại chỉ là vì chấn nhiếp một số những người có công phu mà thôi. Bảng hiệu đã dỡ rồi, vậy thì ta sẽ bắt đầu hủy xương cốt. Hạ Thiên mỉm cười sau đó đi thẳng về phía trước, cực kỳ tùy ý, tựa như là đi tản bộ vậy. 20 người ở chung quanh bị hắn phảng phất coi như là đồ bài trí mà thôi. Không biết sống chết. Phụ thân của Uông Niệm Lâm khinh miệt nhìn Hạ Thiên, sau đó hô, lên cho ta, đánh gãy cái chân chó của hắn. 20 người kia nghe được mệnh lệnh trực tiếp hướng Hạ Thiên vọt tới. Hạ Thiên cứ như vậy một mực đi về phía trước, thật giống như không nhìn thấy những người kia vậy. Ngay tại thời điểm cây gậy đầu tiên muốn vụt vào đầu hắn thì hắn mới động, rắc một tiếng, âm thanh xương cốt đứt gãy vang lên. A! Đồng thời một tiếng hét thảm từ trong miệng người xông lên, gào lên. Song quyền của Hạ Thiên liên tiếp oanh ra, răng rắc. Âm thanh xương cốt đứt gãy cùng với những tiếng kêu thảm thiết hỗn hợp cùng với nhau. Hạ Thiên xuất thủ nhanh như thiểm điện, mà mỗi lần xuất thủ thì đều sẽ đánh gãy cánh tay của một người. Chỉ thấy côn sắt trong tay những người kia, cứ thời điểm gần chạm vào đầu Hạ Thiên thì đều bị đánh. Nhưng mỗi lần vỏn vẹn chỉ lệch qua một chút, cuối cùng cánh tay của bọn hắn đều bị Hạ Thiên đánh gãy. Một phút sau, vừa mới rồi 20 người còn đứng đó thì bây giờ đã ngã toàn bộ xuống đất, cánh tay đều bị Hạ Thiên bẻ gãy. Xuất thủ nhanh, chuẩn, đủ hung ác. Nhìn thấy trường hợp như vậy, phụ thân của Uông Niệm Lâm đã hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Hắn không nghĩ tới kết quả vậy mà biến thành cái dạng này. Hắn làm sao cũng không thể tin được là Hạ Thiên một mình đã đem 20 người tất cả đều đánh bại. Đây cũng quá kinh khủng rồi. Ngay cả là giản sư phụ ở bên cạnh hắn cũng sững sờ. Vừa rồi có rất nhiều lần người bên cạnh rõ ràng là muốn nha tay, nhưng bởi vì ở quanh mình lại có người khác cho nên bó tay bó chân, lúc này mới khiến cho Hạ Thiên có thể đại triển thân thủ. Nhìn thấu điểm này, giản sư phụ mỉm cười. Xương cốt của bọn hắn đều đã gãy, kế tiếp là ai? Ánh mắt của Hạ Thiên băng lãnh nhìn phụ thân của Uông Niệm Lâm. Nếu như nói Hạ Thiên vừa rồi chẳng qua dựa vào việc nói chuyện cuồng vọng, như vậy thì hiện tại chỗ mà hắn dựa vào chính là khí thế. Lời nói như vậy nói ra so với người không có khí thế thì nghe nó hoành tráng hơn nhiều. Làm tốt lắm, Linh Nhi hưng phấn nói. Thực lực của hắn cũng không yếu như trong tưởng tượng, Vân Miễu thản nhiên nói. Nàng cũng không cho rằng vừa rồi thắng lợi của Hạ Thiên là dựa vào vận khí, đó là sự tự tin, mà chỉ có cường giả thì mới có tự tin thôi. Sư tỷ, gia hỏa này thật đúng là thích gọi ra danh tiếng à, hạ thủ cũng đủ hung ác, Linh Nhi nói. Có thể là bởi vì phẫn nộ, Vân Miễu yên lặng gật đầu. Tiểu tử thối, ngươi không nên quá cuồng vọng, vừa rồi thế nhưng là vận khí của ngươi tốt. Ta cho ngươi biết, có đệ nhất cao thủ hộ viện của Uông gia là giản sư phụ ở đây, hắn có thể tùy tiện bẻ gãy xương cốt của ngươi. Ước phụ thân của Uông Niệm Lâm lúc này gào lên. Hạ Thiên chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía tên giản sư phụ kia. Nói như vậy thì kế tiếp muốn hủy đi xương cốt chính là ngươi phải không? Cuồng vọng, sắc mặt của giản sư phụ lạnh lẽo, thân thể nhẹ nhàng bước xuống bậc thang. Uầy, tên ngu ngốc kia, người kế tiếp chính là ngươi. Hạ Thiên nhìn thoáng qua phụ thân của Uông Niệm Lâm mà nói. Không biết sống chết, trước mặt ngươi thế nhưng chính là giản sư phụ, ngươi có thể sống sót đi rồi mới nói chuyện với ta. Phụ thân của Uông Niệm Lâm cũng không cho rằng là giản sư phụ sẽ thua. Giản sư phụ chính là người cường đại nhất mắn được tận mắt chứng kiến. Tiểu Hoa Nhi, sư phụ của ngươi là ai? Giản sư phụ nhìn về phía Hạ Thiên mà hỏi. Hắn hỏi câu này vì để tránh giết lầm phải đồ đệ của người quen. Chỉ bằng ngươi mà cũng xứng hỏi sư phụ ta là ai? Hạ Thiên khinh miệt nói. Không biết sống chết, vậy thì đừng có trách ta. Coi như sư phụ ngươi có tới tìm ta thì hắn cũng không có lời nào để nói. Giản sư phụ vừa rồi hỏi vậy chính là sợ có phiền phức về sau. Nhưng Hạ Thiên đã không nói, vậy hắn tự nhiên sẽ không có bất cứ phiền phức gì. Hắn thấy Hạ Thiên đây chính là cái thể loại mà cho thể diện mà còn không cần. Đánh gãy xương cốt của ngươi vẫn không xứng để cho sư phụ ta xuất thủ. Sư phụ ta nếu là xuất thủ thì cái mạng còm của ngươi sớm đã không còn. Hạ Thiên đã từng chứng kiến kiếm pháp của Doãn Nhiếp rồi. Dù sao hắn còn không biết Doãn Nhiếp xuất kiếm như thế nào. Nhưng Doãn Nhiếp đã ra tay là giết người. Đối phó với mấy người lưu xa kia chính là như thế. Hắn thậm chí còn không thấy Doãn Nhiếp cử động mà mấy người kia đã lăn ra chết ngoẻo. Giản sư phụ không nói gì, chỉ vọt thẳng về phía Hạ Thiên, hai nắm tay hung hăng đánh tới vị trí của Hạ Thiên. Oanh! Hạ Thiên khẽ lui về sau, Chỗ hắn đứng liền bị giản sư phụ đấm ra một cái hố trên mặt đất. Người có bị bệnh hay không? Không có việc gì lại đánh mặt đất để làm gì? Hạ Thiên hướng về phía giản sư phụ nhìn giống như đang nhìn một thằng ngốc vậy. Muốn chết, giản sư phụ lại một quyền đánh tới Hạ Thiên. Nhưng lần này Hạ Thiên không tránh mà hai tay ngưng chỉ trực tiếp đâm vào nắm đấm. Hoàng cấp hậu kỳ, coi như người có chút bản sự. Hạ Thiên mỉm cười toàn lực bộc phát ra. Oanh! Nắm đấm và hai ngón tay đụng vào nhau. Răng rắc, âm thanh của xương cốt đứt gãy chuyển đến. Giản sư phụ chỉ cảm thấy cánh tay phải của mình đau xót. Sau đó Hạ Thiên một quyền nện vào người hắn, trực tiếp đánh hắn ngã vật trên mặt đất. Hạ Thiên liền nhảy bổ tới cưỡi lên người của giản sư phụ, song quyền hướng hai cánh tay hắn mà đấm tới. Dừng tay! Lúc này phía sau chuyển tới một đạo âm thanh. Thời điểm nghe thấy âm thanh này, Hạ Thiên chậm rãi ngẩng đầu lên. Ở sứa hậu viện, trùng trùng điệp điệp đi ra một đoàn người. Lúc này toàn bộ người của Uông gia cơ hồ đều đã đi ra. Mà người nói chuyện là nhân vật linh hồn của Uông gia, Uông lão gia tử. Khí thái phong phạm của Uông lão gia tử ở đó là không giận tự uy. Bên cạnh hắn còn đi theo một lão nhân tóc bạc phơ. Phía sau hắn thì đám người của Uông gia trùng trùng điệp điệp, còn có cả gia đình, nhân số cộng lại khoảng chừng 4-50 người. Đây cũng là vì ban ngày có nhiều người còn phải đi làm không có ở nhà, nếu không thì cộng lại sẽ phải hơn 100 người. Đây mới chân chính được gọi là một đại gia tộc. Ngươi vừa mới nói gì? Ta nghe không rõ, lặp lại lần nữa coi. Hạ Thiên nhìn Uông lão gia tử mà nói. Ta nói, rắc, xương cốt lại đứt gãy. Ngay tại thời điểm mà Uông lão gia tử muốn nói dừng tay, Hạ Thiên đã đánh gãy cánh tay của giản sư phụ. Nhìn thấy hành động của Hạ Thiên, Uông lão gia tử càng thêm phẫn nộ. Lời hắn nói vậy mà bị người ta trực tiếp không nhìn. Hắn là ai? Là nhân vật thủ lĩnh của Uông gia, là người có y thuật mạnh nhất thành phố Giang Hải. Thế nhưng tiểu tử thối trước mặt này cơ nhiên không thèm nhìn hắn. Hắn vừa nói dừng tay, tiểu tử này liền động thủ, đem lời hắn nói thành gió thoảng bên tai. Tiểu tử thối, ta để ngươi dừng tay. Ánh mắt của Uông lão gia tử lạnh như băng nhìn Hạ Thiên, răng rắc. Hạ Thiên lại bẻ gãy xương cốt của giản sư phụ. Nhìn thấy cử động của Hạ Thiên, Uông lão gia tử triệt để phẫn nộ. Hắn thế mà còn dám động thủ. Ở trong Uông gia, vậy mà không kiêng nể gì cả. Cái này đã xúc phạm đến ranh giới của hắn. Người nói gì? Ta nghe không rõ. Lặp lại lần nữa coi. Hạ Thiên nhìn về phía Uông lão gia tử mà nói. Hắn đã chọc giận Uông lão gia tử. Uông lão gia tử cảm giác mình bị đùa bỡn. Đã nhiều năm như vậy, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám làm như thế. Thế nhưng mao đầu tiểu tử này lại dám trêu đùa hắn. Buông giản sư phụ ra. Nếu không ta sẽ để người hối hận cả đời. Uông lão gia tử lạnh lùng nói. Người muốn hắn sao? Về cái gì mà không nói sớm? Hạ Thiên đứng lên, hai chân trực tiếp đạp vào đầu gối của giản sư phụ, răng rắc. Đầu gối của giản sư phụ trực tiếp bị đạp gãy, sau đó Hạ Thiên một tay nhấc thân thể của giản sư phụ lên. Người muốn hắn phải không? Trả lại cho ngươi. Hạ Thiên trực tiếp đem giản sư phụ ném tới hướng của Uông lão gia tử. Một người sống sờ sờ cứ như vậy bị Hạ Thiên coi là vũ khí ném ra ngoài. Ngay tại thời điểm thân thể giản sư phụ sắp nện vào người Uông lão gia tử, thì lão nhân tóc trắng bên cạnh của Uông lão gia tử đã xuất thủ. Hắn một tay vừa chạm tới liền nhẹ nhàng tiếp giản sư phụ vào trong tay, sau đó đặt ông ta xuống đất. Trước tiên đem hắn đi chữa trị đi. Uông lão gia tử nhìn thoáng qua giản sư phụ, lạnh lùng nói. Uầy, tên ngu ngốc kia, đến lượt ngươi. Hạ Thiên nhìn về phía phụ thân của Uông Niệm Lâm, vừa rồi hắn đã nói người kế tiếp chính là đối phương. Hắn hôm nay là thủ phạm chính, vì lẽ đó mà Hạ Thiên không thể buông tha. Thuận theo ánh mắt của Hạ Thiên, tất cả mọi người liền nhìn về phía phụ thân của Uông Niệm Lâm. Hạ Thiên hạ thủ tàn nhẫn như vậy, xem xét cũng không phải là người dễ trêu chọc. Bọn họ suy đoán sự tình hôm nay có khả năng là do phụ thân của Uông Niệm Lâm gây ra. Người muốn làm gì? Phụ thân của Uông Niệm Lâm vẻ mặt hoảng sợ nhìn Hạ Thiên, thân thể không tự chủ lui lại. Tình huống vừa rồi hắn hoàn toàn nhìn thấy vào trong mắt. Hắn coi Hạ Thiên như một ác ma. Ngay cả giản sư phụ cũng đều rơi vào kết quả như vậy. Hắn cũng không tin là Hạ Thiên sẽ nương tay với hắn. Cái thứ đổ không có tiền đồ. Uông lão gia tử nhìn thấy hắn khiếp đảm như vậy thì lắc đầu. Tiểu Hoa Nhi, nơi này là Uông gia. Ngươi cho rằng đây là địa phương nào? Hậu hoa viên nhà ngươi chắc. Ngươi muốn giết ai thì giết người đó à? 30 năm từ xưa thế này, chưa từng có ai dám đến Uông gia ta nháo sự. Vì lẽ đó mà ngươi hôm nay không thể bước ra khỏi cửa chính của Uông gia. Uông lão gia tử lạnh lùng nhìn Hạ Thiên. Hạ Thiên xong nhưng nghe được lời này trực tiếp quay đầu đi về phía cổng. Tất cả mọi người không rõ là hắn muốn làm gì. Chỉ thấy Hạ Thiên đi ra cửa chính, sau đó lại nhìn vào bên trong. Ta đi ra rồi đây, một chút việc cũng không có. Sau đó Hạ Thiên lại trở về. Ta lại trở về đây, ngươi có thể làm gì ta? cười chết ta rồi, sư tỷ, ngươi nhìn xem, hắn thật là kỳ khôi. Linh Nhi nhìn thấy dáng vẻ khoa trương của Hạ Thiên thì cười lớn, Vân Miễu không có trả lời, chẳng qua khe khẽ gật đầu. Tiểu tử thối, ngươi lại dám khiêu chiến uy nghiêm của ta sao? Uông lão gia tử nhìn Hạ Thiên mà nói, ngươi là ai? Uy nghiêm của ngươi có quan hệ cái lông gà gì với ta? Ta đã nói trước là hủy đi bảng hiệu, hủy xương cốt, vậy thì sẽ phải hủy xương cốt của hắn. Hạ Thiên dùng ngón tay chỉ vào phụ thân của Uông Niệm Lâm. Có ta ở đây, ngươi là ai cũng không thể động tới được. Uông lão gia tử giọng nói bằng lãnh, người mà ta muốn động thì có thằng bố người cũng không ngăn được. Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi về phía phụ thân của Uông Niệm Lâm. Hắn cứ thế mà đi, ở trước mặt bao nhiêu người đi về phía phụ thân Uông Niệm Lâm. Tiểu gia hỏa, tính tình cũng thật đủ nóng nảy. Ta ở đây thì chỉ sợ là ngươi cũng không động tới ai được. Lúc này lão giả họ Tạ đi lên phía trước mở miệng. Thấy hắn ra mặt, Uông lão gia tử khẽ gật đầu. Quán hỗ trợ thì sự tình dễ làm hơn nhiều. Ta đã nói là ai cũng không ngăn được, vậy thì không ai có thể ngăn cản được. Ngươi đây là cái thá gì? Hạ Thiên trừng mắt liếc nhìn lão giả họ Tạ. Không biết trời cao đất rộng, ngay cả là Phạm Truy Phong cũng không dám nói chuyện với ta như vậy. Lão giả họ Tạ cười lớn, hắn phảng phất như nghe được trò cười lớn nhất thế gian. Người ở thành phố Giang Hải này mà biết hắn có khả năng là không nhiều, nhưng thời điểm nhắc lên Phạm Truy Phong thì mọi người cơ hồ đều biết. Hắn nói như vậy mục đích cũng là vì muốn nhắc nhở Hạ Thiên là mình cũng là cao thủ giống như Phạm Truy Phong. Ngươi có bị bệnh hay không? Phạm Trang Chủ nói chuyện khách khí như thế, làm sao có thể mắng chửi người? Hắn đương nhiên không thể nói giống như ta. Hạ Thiên vẻ mặt nghiêm túc nói. Tiểu Gia Hỏa, ngươi đừng có ép ta ra tay giết ngươi. Lão giả họ Tạ lạnh lùng nói. Ai nha, con mẹ nó, ngươi trang bước đi. Muốn động thủ thì trơn tru mà động thủ, lằng nha lằng nhằng. Hạ Thiên thập phần cạn lời. Nếu như ngươi đã muốn chết, thì ta thành toàn cho ngươi. Lão giả họ Tạ cũng trực tiếp đi về phía Hạ Thiên. Chờ một chút. Hạ Thiên hô lên, sợ à? Lão giả họ Tạ khinh thường nhìn về phía Hạ Thiên. Sợ cái cờ cờ, ta đã nói là sẽ hủy đi xương cốt của hắn, vậy thì trước tiên phải hủy đi xương cốt của hắn. Nếu như lại đem người hủy trước, vậy thì ta rất không có mặt mũi. Hạ Thiên giống như nhìn một thằng ngốc nhìn về phía lão giả họ Tạ, sau đó quay đầu về phía phụ thân của Uông Niệm Lâm. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Tiểu tử thối, ta đã nổi giận rồi. Có ta ở đây thì ngươi không thể động tới ai được. Lão giả họ Tạ trực tiếp phóng về phía Hạ Thiên. Thời điểm mà hắn sắp tiếp xúc với Hạ Thiên thì thân thể Hạ Thiên bỗng dưng biến mất. Nhìn thấy trường hợp như vậy, bản thân hắn hơi sững sờ. A! Đúng lúc này một âm thanh hét thảm truyền vào trong tai của hắn để hắn vội vàng quay đầu nhìn lại. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Thì báo cáo anh em là hy vọng anh em có thể like, có thể sub và có thể donate cho mình. Mình đã bỏ công sức ra để phiên dịch cái chuyện này cho các bạn bằng miệng. Thôi thì tạm biệt mọi người. Chúc mọi người vui vẻ nhé.